Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602 song tuyến bị loại. Tập trung hỏa lực, Liverpool có rất nhiều vị trí nhân tuyển là không có bất kỳ cái gì tranh cãi. Tỷ như phong tuyến bên trên Gareth Bale cùng Suarez chiếm cứ hai cái tuyệt đối chủ lực vị trí. Casemiro cùng Kante chiếm cứ hai giữa trận vị trí. Azpilicueta, Van Dijk chiếm cứ tuyến hậu vệ bên trên vị trí. Thủ môn vị trí Ter Stegen, làm Premiership thậm chí châu Âu giới bóng đá đều không thể bỏ qua một chi cường đội. Liverpool chỉ có số ít vị trí tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Cái này kỳ thật cũng là phù hợp trung tâm huấn luyện cầu thủ xây đội trạng thái bình thường. Nếu như mỗi cái vị trí nhân viên đều không cố định lời nói, đội bóng liền không khả năng có lâu dài ổn định. Ngoại giới luôn luôn không sợ người khác làm phiền hỏi thăm tư đồ Vân Binh. Chẳng lẽ Coutinho không bằng Eriksen? Vì cái gì hắn lấy được ra sân thời gian muốn ít hơn so với Eriksen? Tư đồ Vân Binh đã lười đi đáp lại vấn đề như vậy. Nếu như là tại tiền vệ trung tâm vị trí bên trên đến tiến hành so sánh, Eriksen so Coutinho càng tốt hơn. Cũng may phòng thủ, cũng may ổn định toàn bộ chiến thuật hệ thống. Nếu như là tại công kích hình giữa trận cùng tiền đạo cánh trái vị trí lời nói, Coutinho rõ ràng muốn tốt tại Eriksen, mạnh tại tiến công, mỗi người mỗi vẻ. Benatia trạng thái không tốt thời điểm, Skrtel cùng Koulibaly cũng sẽ tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Trên đại thể một chút vị trí cố định là vì ổn định, cá biệt vị trí thay người là vì điều khiển tinh vi chiến lược. Tựa như hiện tại Sterling kỳ thật rất giống năm đó tư đồ Vân Binh tại chấp giáo Monaco thời kỳ gặp. Được cùng thời kỳ Hazard, kỹ thuật năng lực nhìn không tệ, có tốc độ, có thể đột, có thể truyền, có thể bắn. Thế nhưng là hiệu suất không cao, hắn đặc sắc đột phá sẽ chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng rơi xuống thực chỗ, đến cùng có thể cho đội bóng tiến công mang đến nhiều ít cống hiến lại cần coi là chuyện khác. Cái này giống như là năm đó CR Nando vừa đổ bộ Old Trafford lúc. Hoa lệ huyễn ký thường thường khiến fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Nhưng sau đó tỉnh táo suy nghĩ một chút, chỉ là mù cao hứng mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là Coutinho tại chiến thuật hệ thống bên trong hiệu suất cao hơn một chút. Phù hợp toàn đội lợi ích cùng đối chiến thuật thể hệ dung hợp càng tốt hơn. Đường tư đồ Vân Binh quyết định biến trận đem Gareth Bale chuyển đi bên phải đường lúc, Coutinho liền có thể dẫn đầu phóng xuất ra kinh người sức chiến đấu. Nếu như là đổi thành Sterling, hiệu quả có thể sẽ hơi kém một chút. Khác biệt cầu thủ tại kỹ thuật cùng phong cách bên trên khác biệt. Mong muốn bước vào đỉnh cấp hàng ngũ con đường cũng không phải là giống nhau. Sterling đường kỳ thật cùng Ribery, Robben, CR Nando, Hazard nhóm tương đối cùng loại, đều cần tại thực lực đạt được tán thành về sau phản phát quy chân. Đã có thể giữ lại tự thân đặc điểm, đồng thời cũng có thể tại đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong phát huy ra lớn nhất uy hiếp. Arsenal bị Liverpool khoái công đánh cho có chút không thở nổi. Bọn hắn rất bình thường tự giác lần nữa tăng cường phòng thủ. Liverpool bên này tiến công online đường lựa chọn bên trên không có nhiều như vậy tính bí mật. Đây chính là cường công hương vị. Vô luận là Robertson ở bên trái đường trợ công Coutinho vẫn là Gareth Bale bên phải đường cùng. Azpilicueta liên thủ, muốn đánh liền cưỡng ép đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Rất ít truyền về điều chỉnh, dựa vào cục bộ hình thành cường đại ưu thế về sau kết hợp với trung lộ hoặc xa một chút phát động. Một kích chí mạng, ngắn gọn mà sắc bén. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, sau chen vào bên trong cấm khu Eriksen bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Phía trước cầu môn 10 yard sút gôn đánh bay. Hồng quân fan bóng đá có chút thất lạc, nhưng cũng có thể cảm nhận được Liverpool cường đại thế công mang tới cuồng bạo uy hiếp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tiến hành chiến thuật điều khiển tinh vi, liền phát hiện một chút vấn đề nhỏ mà tiến hành sửa đổi. Sau đó nửa chàng sau, Song Phương Dịch bên cạnh tái chiến, Wenger vô kế khả thi. Giờ này khắc này hắn hẳn là ý thức được Arsenal cùng Liverpool chênh lệch. Kỳ thật chính là Arsenal khoảng cách quán quân Hồng Câu, vắt hết óc cũng vô pháp vượt qua. Liverpool hai cánh cùng bay tả hữu khai cung, một bên đánh xong mặc kệ đánh thành đánh không thành, cấp tốc cắt nữa đổi một cái khác đầu đường biên tiến công. Casemiro, Kante, Van Dijk, Benatia mang đến áp bách bước đoạt cũng khiến Arsenal phản kích có đầu không có đuôi. The Gunner trung tướng lâm vào sâu sắc tuyệt vọng. Tranh tài chương 58 phút lúc đổi vừa đánh cánh trái, Liverpool nhanh chóng chuyển cắt phối hợp. Tại Coutinho lội cầu bên trong cắt có cơ hội tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực hoàn thành. Một cước sút xa lúc hấp dẫn phòng thủ binh lực, hắn lại đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Robertson ra roi thúc ngựa vọt tới ranh giới cuối cùng trước, đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Khu vực nhạy bén, Suarez trước chen vào tiếp ứng chân phải bên ngoài MU bàn chân đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Khoan thai tới chậm, McTesucker bất đắc dĩ ôm đầu lực bất tòng tâm. Suarez phóng đi ôm ở Robertson, từ phía sau lộ ra so Suarez còn muốn hưng phấn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một bên vỗ tay một bên mỉm cười gật đầu. Kỳ thật Liverpool hạ nửa mùa giải có thể hay không tại Champions League đấu trường vượt mọi trông gai, rất lớn một cái điểm mấu chốt là trên người Robertson. Từ bên trên mùa giải phần sau trình bị Tư Đồ Vân Binh đề bạt làm chủ lực về sau, Robertson kỳ thật một mực là Liverpool chiến thuật hệ thống bên trong uy hiếp. Nhưng là trải qua cái này tiếp cận thời gian một năm tôi luyện, hắn trưởng thành cũng là rất lớn. Hiện tại ngoại trừ đối mặt đỉnh cấp đội bóng bên ngoài, cơ hồ đã có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như hắn có thể thêm ít sức mạnh cái trước nấc thang lời nói, Liverpool chỉnh thể chiến lược liền 10 phần lý tưởng. Ba cầu lạc hậu, Arsenal làm ra sức đánh cược một lần tư thái. Kết quả lại là cấp tốc sập bàn. Tại ngắn ngủi 6 phút về sau, Suarez vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Coutinho nghiêng truyền về sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu biến hướng vượt qua Wilshere sau tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực một cước trọng pháo đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool lại xuống một thành khóa chặt thắng cục. Trận banh này tiến vào về sau, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Wenger cũng tiến hành thay người. Trận đấu này đại thế đã mất. Arsenal căn bản không có khả năng có lật bàn cơ hội. Gerrard, Henderson, Sterling ba người liên tiếp đăng tràng. Liverpool kéo dài tràn đầy thế công. Tại tranh tài phút thứ 81 lúc từ dự bị đăng tràng Henderson hoàn thành phá khung thành. Liverpool tại sân nhà 5-0 huyết tẩy Arsenal. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng Wenger vẫn không có nắm tay. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh có chút thất vọng. Luôn cảm thấy Wenger ở trước mặt hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối với chàng thắng lợi này đem so sánh nhạt. Chúng ta đánh bại Arsenal không phải tin tức. Nếu như Arsenal từ Anfield mang đi điểm số mới là bảo lạnh. Cho nên hôm nay Liverpool phát huy bình thường. Chúng ta không có tao ngộ Waterloo, đội bóng tình trạng trước mắt 10 phần lý tưởng. Ta hy vọng toàn đội có thể đem trạng thái lan tràn đến châu Âu trên sàn thi đấu. Wenger thì tại, sau trận đấu bị đã hỏi tới lúc nào tan học. Những năm này Arsenal kinh lịch thảm án càng kéo càng nhiều. Không đơn thuần là MU dạng này lão khổ chủ, giống Liverpool. Manchester City cũng có thể giết đến Arsenal tè ra quần. Nếu như không phải Wenger là một vị phổ thông chủ soái, khả năng đã sớm bị câu lạc bộ đuổi việc. Nhưng hết lần này tới lần khác là chấp giáo đội bóng vượt qua 15 năm Wenger. Cho nên mọi người luôn luôn bao dung hắn, cho hắn không gian cùng bậc thang. Fan bóng đá bên trong có một số nhỏ người hô hào Wenger tan học. Hiện tại truyền thông thì cũng đem vấn đề như vậy vung ra Wenger trên mặt. Đây quả thật là khiến Wenger rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là phải kiên cường kiên trì. Cùng một vòng thi đấu còn lại tranh tài truyền đến tin vui. Manchester City tại sân khách bị Norwich 0-0 bức hòa. Chelsea thì tiếp tục thắng trận. Liverpool 66 phân, Chelsea 56 phân, Manchester City 52 phân, Arsenal 52 phân. 4 ngày sau đó, Premiership giữa tuần tăng tốc độ. Cuối tuần sẽ có Cup FA tranh tài. Liverpool lao tới London sân khách khiêu chiến lớp phó Fulham. Fulham bên trên một vòng tại Old Trafford bức hòa MU. Bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng chót, nhu cầu cấp bách điểm số đến bảo đảm cấp. Bởi vậy tại sân nhà đối mặt Liverpool dùng phi thường bảo thủ Thiết Dũng trận chiến thuật. Liverpool tại Craven Cottage sân bóng điên cuồng công kích 90 phút. Sút gôn đạt tới 37 chân. Cuối cùng lại chỉ là bằng vào Van Dijk đánh đầu phá khung thành lấy được một trận 1-0 nhỏ thắng. Thắng được trận đấu này đối Liverpool mà nói 10 phần mấu chốt. Hạ giữa tuần Champions League đấu vòng loại liền đem mở ra. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đặt vững đầy đủ cường thế dẫn trước chênh lệch. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea, Manchester City, Arsenal toàn bộ tao ngộ thế hòa. Liverpool 69 phân, Chelsea 57 phân, Manchester City 53 phân, Arsenal 53 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng. Có thể nói Manchester City cùng Arsenal đồng thời lạc hậu cho Liverpool cao tới 16 phân chênh lệch. Đã thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn, mà duy nhất còn sót lại hy vọng chính là Chelsea. Nhưng cũng lạc hậu nhiều đến 12 phân. Cuối tuần Cup FA chương 5 vòng, cũng chính là 1/8 trận chung kết. Liverpool muốn làm khách Bắc London lần nữa cùng Arsenal giao chiến. Bởi vì 3 ngày sau Liverpool muốn làm khách khiêu chiến AC Milan. Lần này Cup FA xuất chiến, về tình về lý Tư Đồ Vân Binh đều phải tiến hành thay phiên. Chỉ là hắn không ngờ rằng Wenger cuối cùng là học thông minh, có chút biết hổ thẹn sau dũng ý vị. Tại Emirates Stadium, Arsenal bày ra một cái rõ ràng khuynh hướng phòng thủ trận hình. Đối mặt Liverpool thay phiên đội hình, Arsenal chỉ đoạt bắt đầu đánh lén, sau đó đa số thời gian đều tại phòng thủ phản kích. Liverpool cũng không có cường ngạnh đi áp bách tiến công, tranh tài tương đối bình thản, nhưng là nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn, Arsenal một đợt khoái công tiến công chớp nhoáng lại đánh thành. Ozil tại tiến công bên trong diệu chuyền Casola. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong thoảng qua Koulibaly sau đẩy bắn phá khung thành. Lấy được dẫn trước về sau Wenger tiếp tục hạ lệnh để đội bóng trở về thủ tử thủ. Wenger là không thể thua nữa. Không thể lại thua cho Tư Đồ Vân Binh. Bằng không thật sự là mặt mo cũng không biết đặt ở nơi nào. Liverpool bên này phấn khởi phản công. Tại tranh tài cuối cùng 20 phút hình thành điên cuồng tấn công. Đáng tiếc cuối cùng chưa thể đã được như nguyện san đều tỷ số điểm số. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt có chút khó coi. Cup FA đào thải ra khỏi cục. Ý vị này Liverpool bản mùa giải có thể tranh thủ quán quân chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Hắn năm niên 13 quan nhiệm vụ đã biến thành 4 niên 10 quan. Nhưng nếu như bản mùa giải coi như cầm xuống 2 tòa quán quân, nhiệm vụ cũng chỉ lại biến thành ba niên tám quan. Độ khó có thể nghĩ, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến Liverpool bản mùa giải bản thổ cúp thi đấu rút thăm kém như vậy. League Cup sớm đụng phải Manchester City, sân khách, Cup FA chưa đi đến nhập bát cường trước đó cũng đụng phải ghi hận trong lòng Arsenal. Vẫn là sân khách, bản thổ cúp thi đấu song tuyến bị loại, Liverpool có thể đem tinh lực hoàn toàn đặt ở Champions League cùng thi đấu vòng tròn bên trong. Như vậy Tư Đồ Vân Binh liền muốn toàn lực ứng phó. Có thể nghĩ một khi bản mùa giải chỉ có thể cầm tới một cái quán quân. Tương lai 3 năm muốn bắt lại 9 tòa quán quân áp lực chỉ sợ sẽ làm cho hắn thần kinh mỗi giờ mỗi khắc căng thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?